Quỷ hô bắt quỷ, chương 393 quyền đờ game chương ác ma ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blue là một gian quán cà phê danh tự, mặt tiền cửa hàng không lớn, đường cắt bình lý có khi có thể phát hiện con kiến thi thể, cà phê vậy chưa nói tới thật tốt uống, trên thực tế ai có thể hét lên cái gì bất đồng đâu này. Đến nơi này không người nào không phải tựu là ngồi ở đàng kia chơi đùa u buồn, nhìn xem có thể hay không câu lên mấy cái cũng giống như mình. Hận đời, khác phái, sau đó cùng đi làm chút ít tục không chửi được sự tình. Ngày nọ buổi chiều, trong tiệm sinh ý cùng bình thường không sai biệt lắm, so sánh quạnh quẽ, nhưng có một điểm rất quỷ dị, cửa điếm rõ ràng treo câu bài tử, hơn nữa trên quầy bar, trong đại sảnh, căn bản không có phục vụ viên thân ảnh. Khả những cái, kia những khách nhân vẫn là ngồi ở đàng kia, xem báo chí run lẩy bẩy chân, tiểu bánh ngọt ăn lấy, tiểu cà phê uống lấy, cũng không biết là ai cấp bọn hắn bưng lên đấy. Rốt cục một người nam nhân đứng lên, đi tới trong phòng gian, nhẹ nhàng dùng thìa gõ trên bàn ly thủy tinh, mở miệng nói. Phi thường cảm tạ đại gia hôm nay có thể tới, ta rất vinh hạnh có thể tham dự cũng chủ trì lần này hội nghị. Trong phòng mỗi người giờ phút này đều nhìn xem người nam nhân kia, mặc dù không có nhân nói chuyện, nhưng bọn hắn đối. Với, phát sinh trước mắt tình huống tựa hồ biểu hiện được rất là bình tĩnh. Người nam nhân kia tiếp tục nói. Không lâu, ngay tại chúng ta thân ở tòa thành thị này, có một vị giám sát quan, phát hiện một kiện nguy hiểm. Vật phẩm, hắn ảnh hưởng ta tin tưởng đang ngồi các vị đều tinh tường. Hiện tại cái kia kiện đồ vật đã do thành phố S săn quỷ người nhóm tiến hành đảm bảo, nhưng như là trước kia mỗi một kiện cùng loại vật phẩm đồng dạng, chúng ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn dừng nhất hạ tiếp tục nói. Lần này hội nghị chúng ta phải tất yếu chế định ra một cái phương án, một bộ hữu hiệu biện pháp căn cứ. Cái này cà phê thật sự rất khó khăn uống, ngươi không cảm thấy sao? Một thanh âm đột ngột địa vang lên, câu này bực tức đã cắt đứt nam tử lên tiếng, vậy hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một cái nơi hẻo lánh vị trí Tiếu Lôi chính ngồi ở đàng kia ăn mặc như một gia đình bà chủ, vậy không có trang điểm, hiển nhiên hôm nay nàng là muốn ít xuất hiện một điểm, bởi vậy mới có thể một người chọn lấy như vậy cá không thấy được vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác phát biểu phàn nàn nhân an vị tại đối diện với của nàng. Kỳ thật Tiếu Lôi đối diện mới vừa rồi còn là không có vật gì, nhưng đang ở đó câu bực tức vang lên trong tích tắc một người mặc màu đen hiu nhàn Âu phục thanh niên xuất hiện ở trên chỗ ngồi, trên tay còn bưng một ly không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện cà phê. Vincent thở dài khẩu khí, đứng người lên, chậm rãi đi về hướng cái kia lên tiếng nam nhân. Tôn tiên sinh, đừng có dùng cái loại này chán ghét ánh mắt xem phía trước ta cấp các ngươi mang đến thế nhưng mà tin tức tốt. Tôn tiên sinh bất động thanh sắc nói, ngươi cho là mình là ai? Ma quỷ, ngươi biết đi vào căn phòng này ý nghĩa sao? Vincent mỉm cười dừng lại bộ pháp, ngươi không bằng hỏi một chút cửa ra vào những người kia ta là vào bằng cách nào? Hắn vỗ tay phát ra tiếng, ngoài cửa thế giới trong khoảnh khắc bị một loại hỗn độn huyết sắc nhuộm đỏ. Xuyên thấu qua quán cà phê thủy tinh tủ kính, có thể rõ ràng địa trông thấy bên ngoài trên đường phố không có một bóng người, lại phủ kín toái mất hòn đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giant mặt dậy nhóm, đúng là không chịu được như thế một kích chẳng lẽ. Nhiếp chính vương hội nghị, tựu tìm không thấy rất tốt cổng bảo vệ sao. Ha ha, chính hắn đi đến quầy ba đằng sau, mở ra bình cà phê. Olin Pass cuộc chiến lúc tổ tiên của bọn hắn cần phải lợi hại nhiều lắm đây này. Tôn tiên sinh không có nhìn chăm chú những cái, kia đá vụn quá lâu, liền quay đầu lại đáp. Nói đúng là ngươi có năng lực cưỡng ép tiến vào tại đây, khả thì tính sao. Ngươi đã không thể làm dự quyết định của chúng ta, vậy không thể uy hiếp người của chúng ta thân an toàn, đừng nói là ngươi. Cho dù là quỷ sa tăng bản thân, Vincent vung vẩy bắt tay vào làm chỉ đã cắt đứt tôn tiên sinh mà nói. Nhiếp chính vương đại nhân, thỉnh không làm chút ít nguy hiểm phỏng đoán, mặc dù là lão bản của ta tại chư thần tiệc tối thượng cùng hé kết tán tỉnh cũng cùng ngươi không quan hệ. Hắn vẻ mặt thích ý địa bắt đầu pha cà phê, ta hôm nay tới nơi này, không phải muốn. Cải biến, cái gì, mà là muốn, truyền đạt, một sự tình mà thôi. Rất rõ ràng, ta đã được đến rồi. Cấp bậc cao nhất, bày mưu đặt kế cho nên ta có thể đi bất kỳ địa phương nào, làm một chuyện gì, bằng không thì ta còn xác thực không dám đánh nát bên ngoài những người kia đầu, lại càng không dám đi vào cùng các vị như vậy nói chuyện. Tôn tiên sinh biểu lộ khẽ biến. Hội nghị, nếu như muốn truyền đạt quyết ý, vì cái gì không trực tiếp nói cho chúng ta biết mà muốn thông qua ngươi cái này tới từ địa ngục đấy. Vincent lại đã cắt đứt hắn mà nói, tôn tiên sinh, là ai nói cho ngươi biết, hội nghị, tựu là cấp bậc cao nhất rồi hả, toàn trường sở hữu tất cả nhiếp chính vương nhóm câm như hến, một cái đáng sợ kết luận chợt hiện mỗi người trong óc. Vincent nói, chuyện này trực tiếp do tầng cao nhất quyết sách, không cần các vị nhiếp chính vương ý kiến rồi, ta thật đáng tiếc địa nói cho các vị, các ngươi thậm chí liền đứng ngoài quan sát quyền lực đều không có. Cách quầy ba người gần nhất lão giả buông xuống trong tay báo chí, nhìn thẳng Vincent con mắt. Thế nhưng mà, dùng ngươi cấp bậc là như thế nào tham dự vào hay sao? Vincent bưng lên chính mình vừa mới nấu xong cà phê, ta vốn không có nghĩa vụ trả lời loại vấn đề này, bất quá ta vẫn là có thể thỏa mãn nhất hạ các vị rất hiếu kỳ tâm đấy. Hắn nhấp một hớp cà phê, xét thấy tại đây dài dòng buồn chán nhân loại văn minh sử thượng ta cùng với ta mấy vị đồng sự tại tất cả chuyện này bên trong đích kiệt xuất biểu hiện cao tầng cho rằng chúng ta hoàn toàn có năng lực làm cho này chàng du hí cao nhất người chấp hành, hội nghị còn bởi vì lần này hành động phái ra chấp hành nhân viên cũng phục tùng chỉ huy của ta, ha ha. Khó có thể tin đúng không, ta bản thân vậy có chút hưng phấn đây này. Tôn tiên sinh lại nói, ta làm sao biết ngươi không phải một cái. Người lừa gạt, dù sao ngươi là trong địa ngục cực cao vị tồn tại, có lẽ đây là quỷ sa tăng cho ngươi xúi dục nào đó âm mưu. Vincent nhún vai nói, ta hôm nay muốn truyền đạt tin tức chỉ là cho các ngươi không đếm xỉa đến mà thôi, nếu như các vị có nghi vấn, có thể trực tiếp đi cùng. Hội nghị, liên hệ ta nghĩ các ngươi nghe được đáp lại sẽ là nhất trí, cái kia chính là. Hắn nhổ ra đầu lưỡi, cái rắm đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp chính vương nhóm không phản bác được, trên thực tế, bọn hắn hôm nay lần này nhiếp chính vương hội nghị sở dĩ tiến hành tựu là vì cùng hội nghị câu thông sau không có được bất luận cái gì minh xác chỉ thị. Vincent một tay nâng quai hàm, lười biếng địa xanh tại trên quầy ba. Tốt rồi các vị tan họp a, đừng các ngươi dùng loại này thói quan liêu phong cách hành sự ở chỗ này lãng phí thời gian, thời điểm ta đã bả rất nhiều làm việc xong trở thành. Hắn lại nhấp một hớp cà phê, cái này là chênh lệch ca hát, cùng lúc đó Yến Ly trong nhà. Nàng chính lười biếng địa ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nhàm chán tin tức, đột nhiên, màn hình tivi trở nên mơ hồ không rõ, trong phòng đèn huỳnh quang vậy liên tiếp lập lòe. Đây hết thảy rằng co mấy giây liền dừng lại, tự hồ chỉ là trong lầu điện áp bất ổn. Nhưng Yến Ly cảm thấy có chỗ nào không đúng nhiệt tình, nàng cơ hồ là xuất phát từ bản năng quay đầu lại, trông thấy một cái lạ lẫm thiếu niên đứng ở sofa đằng sau. Xin chào, ta gọi Tịch Đức. Hắn nhìn về phía trên hẳn là 16 tuổi tả hữu niên kỳ, trường lấy một trương nhượng nữ sinh đều hâm mộ khuôn mặt, ánh mắt như trẻ con thuần khiết. Thầy của hắn Vincent vốn là như vậy hình dung, cái này khuôn mặt cấp nhân cảm giác tựu là, hắn thiện lương cơ hồ có thể theo trong lỗ tai chảy ra rồi. Bất quá tên gia hỏa như vậy, đồng dạng là cá ma quỷ. Yến Ly còn không nói chuyện, Tịch Đức liền đoạt nói. Đây là bắt cóc, bất quá ta không hội thương tổn ngươi, trên cơ bản tựu là muốn mời ngươi đổi lại hoàn cảnh, sau đó tiếp tục ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ngươi có lẽ vậy đoán được cái đó và Vương Hù hữu quan, nhưng là về chi tiết tỉ mỉ ta không cách nào giải thích đi ra, ta cũng chỉ là chấp hành thượng cấp chỉ lệnh mà thôi. Không muốn thử đồ đi chạy trốn, đương nhiên ngươi vậy không có khả năng chạy thoát. Không sẽ có người tới quấy rối ngươi, ngươi cũng sẽ không biết bị giam lỏng thời gian quá dài, đường du hí chấm dứt, ngươi tựu tự do. Hắn tất cả nói xong cái này một đống, hoàn toàn bất nhượng Yến Ly có chen vào nói cơ hội, sau đó đem tay khoác lên trên vai của nàng, hai người trong nháy mắt liền từ trong phòng này biến mất. Cùng một thời gian, linh dị thám tử sự vụ sở. Tề Băng cùng Albert trong phòng ngã trái ngã phải địa ngủ rồi, kế tiếp 8 giờ đến phiên Vương Hù chằm chằm vào trên bàn đao bổ củi ngẩn người. Đang lúc hắn dùng cái thanh kia đao bổ củi hướng mì tôm lý biến. Lạp xưởng hun khói thời điểm, một cái tóc nâu nam tử đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Simon vẫn là như vậy, cao ngạo, lãnh khốc, trong ánh mắt tràn đầy đối. Với, phàm nhân coi rẻ cùng Tịch Đức cái kia săn sóc chu đáo bắt cóc lý do thoái thác bất đồng, Simon căn bản là chẳng muốn nói quá nhiều, hắn trực tiếp nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Vương Hù nói. 7 ngày sau, New York quảng trường thời đại, mang lên đao bổ củi. Vương Hù đính trước lộn xộn tóc, ăn mặc 2 ngày không đổi giặt rửa qua quần áo, gù lưng lấy thân thể tả thủ lạp xưởng hun khói, tay phải đao bổ củi, nháy vài cái con mắt. Cái này, Tây Môn Đại Hiệp ta chiêu đó thiên ngoại phi tiên dù có thuần thục có thể thư thả cá tam 50 năm đấy. Simon đối, với, Vương Hù thổ rãnh hoàn toàn không thấy, biến mất trước bỏ xuống một khỏa trọng bom tấn. Đến lúc đó ngươi như không hiện ra, Yến Ly lập tức hồn quy minh hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là cùng một thời gian, một cỗ Honda xe đang tại cái nào đó cỡ lớn siêu thị bãi đỗ xe ngừng lại, bởi vì trước đó lần thứ nhất mơ hồ khử nhựa sữa bò cùng toàn bộ mỡ sữa bò mà bị lão bà bệnh tâm thần địa một trầu thoá mạ, làm cho chủ xe tại lái xe trước quyết đoán quyết định lại thẩm tra đối chiếu một lần mua sắm danh sách thượng vật phẩm là không mua đủ. Hắn hư suy nghĩ, làm lấy cái này chuyện nhàm chán, kính chiếu hậu lý lại đột nhiên xuất hiện một trương trắng bệch gương mặt. Ngũ địch vẫn là ngũ địch, hèn mọn bỉ ổi tiếng cười, hiện ra bạch quang kính mắt. Là về đao bổ củi sự tình sao? Miêu gia cũng không cùng hắn chào hỏi, mà là trực tiếp vấn đề rồi. Hắc hắc hắc, vật kia chỉ là một chương vào bàn khoán mà thôi, dùng các ngươi Trung Quốc trong võ hiệp tiểu thuyết cách nói, tựu là tham gia võ lâm đại hội anh hùng thiếp. Miêu gia chỉ tốn ước chừng một giây sẽ hiểu những lời này càng sâu tầng hàm nghĩa. Như vậy, đồ vật đã đến Vương Hù trên tay, tựu là vận mệnh cho phép rồi hả? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, trên tay của ta cũng không có anh hùng thiếp, ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Ngũ địch vui vẻ càng tăng lên. Du hí nha, cũng nên có mấy cái đặc biệt khách quý cái gì tài thú vị à hát, ta cùng Vincent nhất trí cho rằng, ngươi có lẽ đi đảm nhiệm một cái. Ta không có hứng thú, ngũ địch bắt đầu cuồng tiếu không dứt. Ha ha ha ha, có ý tứ, rất có thú vị, đồng nghiệp, chúng ta New York gặp a. Hắn nói xong lời này, liền nương theo lấy tiếng cười biến mất tại chỗ ngồi phía sau lên, phảng phất từ vị xuất hiện qua. Cách chương.